Lão sư, lão sư, đừng đâm vào chỗ đó. Hắn cầm lấy dây roi, vẫn luôn thọc vào dâm huyệt nhưng lại chỉ đâm vào mỗi nơi mẫn cảm của nàng. Toàn thân Quý Hiểu Vân run rẩy một trận, dâm dịch từ trong dâm huyệt phun trào ra ngoài, nàng bị Cố Mặc dùng roi cắm đến cao trào, tiểu tạo hóa thật dâm dãng, chỉ như vậy liền cao trào. Cố Mặc chậm rãi rút dây roi ra, con ngươi âm hàn hơi híp lại, duỗi tay chậm rãi kéo khóa quần xuống, đem quần cởi ra. Một tay hắn nâng eo nàng lên, để nàng bám vào người hắn, eo dùng sức động một cái, đem côn thịt sớm ngạnh giống như sắt thép hung hăng cắm vào dâm huyệt nàng, trong lúc cao trào, tầng tầng thịt non bên trong dâm huyệt không ngừng co rút, đè ép côn thịt làm hắn sáng đến mức nhịn không được rên gì, a thật chặt. Dâm huyệt của nàng thật sự là rất thần kỳ, rõ ràng đã bị hắn cắm nhiều thứ như vậy, cũng đã dùng qua rất nhiều đạo cụ cắm nàng mà vẫn chặt như vậy. Một chút cũng không rộng, a lão sư, cắm thật thoải mái, thật sâu. Lão sư, dùng sức cắm em, tuy rằng vừa mới cao trào, nhưng là bị roi cắm, cảm giác đó hoàn toàn không giống với côn thịt của hắn cắm. Côn thịt to lớn của hắn vừa cắm vào, dâm huyệt của nàng liền không ngừng hút lấy, mút côn thịt vào chỗ sâu nhất trong dâm huyệt tiểu tạo hóa, muốn hút luôn côn thịt của lão sự sao? Cố Mặc dùng sức nắn bóp vú nàng, hôn môi nàng, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng dùng sức liếm mút, ngô ngô ngô. Hắn bá đạo như vậy, dùng sức hôn lấy nàng, khiến nàng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngô ngô ngô, lại có thể cảm nhận được côn thịt to lớn đang cắm trong dâm huyệt được cắm ở chính, mình dâm huyệt mình càng lúc càng biến lớn, thẳng đến khi cắm đầy dâm huyệt. Lão sự thật sự rất lợi hại, luôn có thể thao nàng đến dục tiên dục tử, nếu không phải hắn. Nàng khẳng định sẽ không quen, phải nói là sẽ không có nam nhân nào khiến nàng say mê như vậy, Cố Mặc một bên hôn nàng, một bên chuyển động eo, côn thịt to lớn càng dùng sức đâm vào dâm huyệt nàng, cắm vào chỗ sâu nhất. Mỗi lần hắn cắm vào đều sẽ có một đợt dâm thủy bắn ra, làm đệm trên giường lầy lội một mảng, ngô. Thật thâm, thật thô, thật sảng a, Quý Hiểu Vân nuốt ô, cong người như cây cung, khiến cơ thể càng gần sát cơ thể hắn, Cố Mặc buông môi nàng ra. Môi lưỡi nóng bỏng đột nhiên cắn đầu vú nàng, a, lão sư. Đau quá, đau quá. Hắn cắn nàng thật sự rất mạnh, đầu vú tựa hồ như bị hắn cắn hỏng, Quý Hiểu Vân dãy giụa sợ hãi, vặn vẹo cơ thể, xiềng xích ở chân tay phát ra âm thanh loảng xoảng rất quỷ dị, đau sao? Cố Mạc nhìn biểu tình trên mặt nàng vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ, cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vỗ một cái lên mông nàng, đẩy nhanh tốc độ dưới thân. Phát ra tiếng gầm nhẹ nhẹ, a, lão sư, chậm một chút, quá sâu. Mỗi lần hắn cắm đều trực tiếp cắm sâu vào tận hoa tâm, tê tê nhức nhức khiến nàng vừa khó chịu lại vừa hưởng thụ tiểu tạo hóa, dâm đãng như vậy, nhiều nước như vậy, lão tử thao chết em, xem em có thể đi tìm nam nhân khác không, em là của tôi. Cố Mạc bây giờ hoàn toàn không màng nàng có thừa nhận được không, càng cắm càng nhanh, lão sư. Chậm một chút, em thề, em thật sự sẽ không đi tìm người khác, em là của thầy, từ đầu đến chân đều là thầy, sẽ không có người khác. Quý Hiểu Vân trong lúc cao trào ngẩng đầu lên, tầm mắt lơ đãng đảo qua một bóng người trước gương, toàn thân đột nhiên cứng rắn, dâm huyệt nháy mắt xoắn chặt lấy côn thịt thô to, sợ hãi nói, lão sư, có người đang nhìn chúng ta.